hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt 10 năm làm việc tại IB, Tiết Đồng đã chứng kiến mọi loại tử vong bất thường ở Hồng Kông. Tiết Đồng hiểu về cái chết, thậm chí cô còn có chút tôn kính và siêu thoát khi đối diện với nó. Nỗi đau mà cái chết mang lại chỉ tồn tại ở những người có mối liên hệ với nó. Người đã chết sẽ không cảm nhận được điều đó. Sự sợ hãi do cái chết tạo ra sẽ trở nên không thể kiểm soát một khi bạn bắt đầu cảm nhận trước về nó. Cái chết ngắn ngủi và mong manh. Cái chết rất nhẹ và mỏng. Tiết Đồng không thể tưởng tượng nổi làm sao để tái cấu trúc cuộc đời mình sau khi người yêu qua đời. Cô không thể chịu đựng được sự tan vỡ đó, nên cô không có ý định rời đi. Cô hiểu rõ rằng những cảm xúc sôi trào chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Cô không biểu lộ cảm xúc gì, không buồn không vui, chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt không biết rơi xuống từ khi nào. Cô tự ép mình phải giữ vững sự tỉnh táo và lý trí. Vì việc cần làm bây giờ là tăng cơ hội sống sót cho Lục Thi Mạc. Anh là chỉ huy, anh nên biết tầm quan trọng của chuyên gia đàm phán. Tôi có chuyên gia đàm phán hàng đầu châu Á, anh ta đã làm việc trong lĩnh vực đàm phán khủng hoảng suốt 10 năm rồi. Không ai ở đại lục có thể vượt qua khả năng của anh ta. Vì vậy, để người của tôi vào trong. Tiết Đồng nói xong thì im lặng. Cô không biết có gì bị giấu trong tòa nhà này. Không biết động cơ phạm tội là gì. Và cô không có quyền hành pháp ở đại lục. Cô biết rằng quá trình xử lý ở đại lục sẽ chậm như thế nào. Khiến cô cảm thấy mình còn đáng thương hơn cả Lục Thi Mạc khi xưa bị bắt nạt. Nhưng cô vẫn kiên quyết giữ vững giới hạn cuối cùng của mình. Hoặc là anh để anh ta chỉ đạo từ bên ngoài. Lục Thi Mạc hiểu tiếng Quảng Đông. Tôi tin họ sẽ phối hợp rất tốt. Lý Tư Đình nhìn vào dáng vẻ của Tiết Đồng lúc này. Ông ngạc nhiên đến mức trong tình huống nghiêm trọng như thế này. Tâm trí ông lại lạc vào những suy nghĩ vẩn vơ. Có thể nói rằng trong suốt hơn 40 năm sống, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như thế này. Ông nghĩ rằng nếu người đứng trên sân thượng kia là vợ mình, ông có lẽ sẽ tự tay đấm chết chính mình nếu ngăn cản cô ấy. Vì vậy, ông không hiểu nổi làm sao Tiết Đồng có thể bỏ qua nỗi sợ hãi. Kìm nén dòng cảm xúc dâng trào, giống như một cây lau yếu đuối mọc sâu trong đầm lầy. Yếu ớt mà không hề lay động, đứng trước mặt ông và nói những lời này. Cô dường như không sợ, nhưng lại dường như rất sợ. Tiếc rằng Lý Tư Đình không có quyền quyết định. Ông lắc đầu xin lỗi, giọng nói đầy kiên quyết. Xin lỗi, tôi không thể để anh ta vào trong. Thậm chí, để buộc Tiết Đồng rời đi, anh đẩy cô một cách thô bạo. Cô ở đây lâu thêm một giây, thì Lục Thi Mạc sẽ ít đi một người giúp đỡ. Nếu cô muốn giúp cô ấy, hãy rời khỏi đây ngay. Nếu cô muốn giúp cô ấy, hãy rời khỏi đây ngay. Câu nói này, dù nghe theo cách nào, cũng giống như một hình phạt, khiến Tiết Đồng đứng sững lại tại chỗ. Tiết Đồng nhìn Lý Tư Đình. Cô nhận ra rằng tất cả kiến thức, quyền lực, danh tính, lý tưởng, sự nghiệp, thậm chí là tiền bạc của mình, trong khoảnh khắc này đã tan vỡ, tự giải tán. Cô dừng lại trong sự mờ mịt hiếm hoi này, mất đi sự kiểm soát đối với người khác, rút lui vào trong chính mình. Cô nhận ra rằng mình không thể bảo vệ được cô ấy. Tiết Đồng dường như chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Bất lực như một con vật, không phải là con người. Tiết Đồng đột nhiên trở nên câm lặng, không nói thêm lời nào, nhưng cô cũng không thể bước đi, cơ thể bị kìm hãm tại chỗ. Thành thật mà nói, cô rất muốn phát điên lúc này, nhưng cô không thể, nên chỉ có thể quay đầu nhìn đám đông đang tháo chạy phía sau. Cơ thể cô lạnh toát, trái tim nóng bỏng bị dập tắt bởi dòng nước lũ. An Lâm từ xa nhìn thấy cơ thể run rẩy của Tiết Đồng. Anh vội vàng chạy đến mà không còn để ý đến việc giằng co với các cảnh sát đại lục. Anh đỡ cô từ phía sau, rồi ôm chặt cô trong lòng để ngăn cô chạy trốn. An Lâm đã nghe cảnh sát đại lục nói về tình trạng của Lục Thi Mạc. Anh biết Tiết Đồng đã trải qua 4 năm như thế nào. Nằm viện nửa năm, nghiện rượu nửa năm, trốn tránh không gặp ai nửa năm. Anh đã chứng kiến tất cả, nên anh rất sợ hãi. Anh sợ rằng nếu Lục Thi Mạc thực sự gặp chuyện, anh cũng sẽ không cứu được Tiết Đồng. Anh chỉ có thể không ngừng an ủi cô. Không sao đâu, em yên tâm, em luôn rất tin tưởng vào khả năng của cô ấy mà. Phải không, em cần bình tĩnh lại. Em phải tin rằng Lục Thi Mạc sẽ không. Bùm, thảm họa đột ngột ập đến. Tiếng nổ vang dội như một trò đùa lạnh lùng. Không báo trước khiến lời an ủi trở thành một sự mỉa mai đầy máu. Khi mọi người chưa kịp phản ứng, tiếng nổ thứ hai lại vang lên. Bùm, trong giây phút lo lắng, An Lâm theo phản xạ vươn tay bảo vệ Tiết Đồng, người đã bị sốc đến ngây người. Dù Lý Tư Đình cũng bị tiếng nổ từ phía sau làm giật mình, nhưng anh vẫn nhanh chóng đưa tay che mắt Tiết Đồng. Họ cùng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Một chiếc ô tô trong bãi đậu xe đã phát nổ, bị xé nát thành từng mảnh. Bùng cháy dữ dội, ngọn lửa hừng hực tấn công những chiếc xe xung quanh. Và sau đó là một loạt vụ nổ liên tiếp. Những đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ xung quanh bị luồng khí nóng đánh bật ra xa. Những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Mùi nhựa cháy, sắt rỉ và hóa chất ngập tràn trong không khí. Khói đen cuồn cuộn bốc lên. Thầy trò không thể giữ được bình tĩnh nữa. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trước thảm họa, con người chỉ còn là những mảnh thịt vụn. Bản năng sinh tồn của họ trỗi dậy. Lý Tư Đình không còn thời gian để lo cho Tiết Đồng. Ông chỉ tay về phía An Lâm, giọng nói lạnh lùng, đưa cô ấy ra ngoài. Nói xong, ông nhấn vào tai nghe và quay người chạy về phía thư viện. Tiết Đồng ngay khi nghe thấy tiếng nổ đã cúi đầu xuống. Cô chìm vào yên lặng trong vài giây, tai cô bắt đầu u lên, và sau đó cảm giác đau nhức bắt đầu lan tỏa trong tinh thần cô. Cô không biết liệu đó là do cảm giác đau đớn thật sự hay là ảo giác. Cô cảm thấy như cơ thể mình cùng với tiếng nổ đó đã nhảy vào hố lửa và tan thành tro bụi. Vỡ vụn, Tiết Đồng cảm thấy tất cả mọi thứ đều thật nực cười. Cô đột nhiên không hiểu tại sao mình lại đến Thượng Hải. Tại sao cô bước vào cuộc sống bình yên của người khác? Tại sao vừa mới có chút hy vọng để bắt đầu lại thì ngay lập tức sự phi lý lại theo sau? Cuộc đời cô bị buộc vào khuôn khổ của sự khổ đau. Vặn vẹo mỗi lần cô ly biệt, buộc cô phải đổi một niềm vui lấy một nỗi buồn. Có lẽ, ông trời nghĩ rằng cô không xứng đáng được sống yên ổn. An Lâm có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy. Anh bắt đầu ôm chặt cô và kéo cô ra ngoài. Chúng ta ra ngoài trước đã. Vâng, cô không dám yêu cầu ông trời làm bất cứ điều gì nữa. Ở lại đây chỉ làm giảm thêm người giúp cô ấy. Tiết Đồng không dám nói thêm câu nào. Cô nắm chặt áo sơ mi của An Lâm, giữ cho cơ thể mình khỏi ngã, rồi từ từ bước đi về phía cổng. Cô nghĩ nếu muốn cô đi, thì cô sẽ đi. An Lâm theo sau cô. Hai người vừa bước được hai bước, bùm, phía sau lại vang lên tiếng nổ. An Lâm kinh hãi quay đầu nhìn lại. May mắn thay chỉ là một chiếc xe phát nổ. Nhưng khi quay đầu lại, Tiết Đồng đã ngồi thụp xuống đất. Một tiếng nối tiếp một tiếng, như tiếng pháo đám tang làm Tiết Đồng tê dại ra đầu. Cô thực sự không thể bước đi nổi nữa. Cô thà rằng nơi này bị san bằng. Cô bắt đầu hoảng loạn. Trước mắt cô là những hồi tưởng bất đắc dĩ, những hình ảnh bị nghiền nát từ đống đổ nát bay đến trước mắt cô. Cô nhắm mắt rồi mở mắt, nhưng đều không phải là cảnh tượng ở Thượng Hải. Những viên gạch lát dưới chân trường học bắt đầu sụp đổ mạnh mẽ. Cô quay đầu lại để xác nhận hướng của Lục Thi Mạc có bị nổ hay không. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tất cả trước mắt đều mờ mịt. Những mái nhà quay cuồng trong ánh sáng, khói đen cuồn cuộn từ vụ nổ bao phủ lấy cô. An Lâm lay mạnh cơ thể Tiết Đồng đang dần yếu đi. Anh vừa kéo vừa hét. Tiết Đồng, tỉnh lại đi. Còi báo động của xe cảnh sát vang lên. Dây cảnh báo trùng xuống. Tiếng bút bi bật lên. Thưa cô, đừng nhìn chằm chằm vào xác chết. Tỉnh lại đi, cô ấy nát đến mức này rồi. Chắc không sống nổi đâu. Phải không? Tiết Đồng không biết mình đang ở đâu. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. An Lâm đỡ lấy Tiết Đồng đang gần như ngất đi. Anh gọi viên thanh tra phía sau cùng đỡ cô. Sau đó lớn tiếng hét vào tai cô. Acid, em có nghe thấy không? Em có đi được không? Có, cô có thể nghe thấy. Cô nghe thấy dường như có tiếng trực thăng trên đầu. Bên tai là tiếng súng đạn dày đặc. Ai đó liên tục hô. Nổ súng, máy bộ đàm không ngừng kêu gọi. Bên kia có nhiều trẻ em và phụ nữ đang khóc. Madam, cô bị thương rồi à? Cô có thể đi được không? Mất máu khá nhiều, nhưng tôi đã cầm máu rồi. Đặc cảnh, chuyên gia phá bom, nhân viên y tế và đủ loại người khác đi ngang qua Tiết Đồng. Lý Tư Đình cầm bộ đàm hét lên. Bên này có người bị thương, cần hỗ trợ y tế. Bị thương, bùm, tiếng đạn nổ, rồi, phụt, một tiếng, viên đạn xuyên qua đầu một cô gái. Madam, ở đó còn ai khác bị thương không? Một cô gái bị bắn chết. Tôi đã không thể cứu cô ấy. Tiết Đồng cảm nhận được âm thanh lọt vào tai, nhưng dường như cũng có tiếng vọng từ ký ức cũ ùa về. Lấn át tiếng kêu cứu của cô, xâm chiếm tâm trí cô. Trái tim cô đau đớn đến không thể tả. Một nỗi đau chưa từng có. Linh hồn cô bị ký ức đẩy vào cảnh lưu đày. Trải qua tai nạn trên biển, rồi lại bị tấn công từ trên không. Cuối cùng trôi dạt, con tàu mất tích trong sóng lớn. Cuốn vào làn nước yên lặng phát ra tiếng thở dài thê lương. Mặt biển cô độc kêu lên. Bóng tối của nó dõi theo người. Những mảnh vỡ không được đưa đến nơi an toàn. Tất cả đều tan nát. Tiết Đồng đột nhiên nghe thấy giọng của Lục Thi Mạc. Em không sợ chết sao? Không, không sợ. Nếu em hy sinh, sẽ không có thành tích gì cả. Nhưng cô vẫn sống mà. Thành tích của cô là thành tích của em. Nếu phải chết, em sợ nhất là chết như thế nào? Chết đói. Còn cô, mùa hè và mùa đông là thời điểm dễ chết nhất. Nếu phải chọn một, thì chết vào mùa hè đi. Chết kiểu gì cũng được. Ở Thượng Hải vào tiết thanh minh, người ta ăn một món lạnh rất đặc trưng gọi là bánh thanh đoàn. Bên trong có thể nhân sô-cô-la hoặc trứng muối, nhưng mấy vị đó khó ăn lắm. Ừ, chúng tôi khá mê tín. Nghe A Thang nói thanh minh đốt cỏ trên mộ thì sẽ mang lại tài vận và sức khỏe. Nhưng ai mà biết được. An Lâm nghe thấy Tiết Đồng bật cười khe khẽ. Anh thật sự rất lo lắng. Trong túi cô ấy có thuốc an thần và nước. Mau tìm lấy ra. Acid, em uống thuốc đi. Chúng ta ra ngoài trước đã. Ra ngoài trước đã. Tiết Đồng không biết bằng cách nào mình đã ngồi vào trong xe. Cô ngồi một mình ở hàng ghế sau. Toàn thân mệt mỏi, ánh mắt và đầu óc đều đờ đẫn. Hai tay nắm chặt ghế. Madam Tiết bị PTSD phát tác rồi nhỉ? Viên thanh tra đứng cạnh An Lâm, nhìn người ngồi trong xe nói, để vợ con anh ở trong đó. Không chỉ là PTSD, chân anh cũng mềm nhũn ra ấy chứ. An Lâm cởi áo vest ra, áo sơ mi bên trong đã bị Tiết Đồng vò nhăn thành một đống. Đã qua một tiếng rồi mà yêu cầu vẫn chưa được phê duyệt sao? Chuyên gia đàm phán nhìn vào tình hình bên trong hỏi, giờ bảo cảnh sát đại lục can thiệp vào công việc của cảnh sát Hồng Kông. Cậu nghĩ sở trưởng sẽ phê duyệt sao? An Lâm thở dài, mắt cũng hướng về phía trường học. Trên sân thượng của thư viện, từ xa có một bóng người cô độc đang lắc lư. An Lâm lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Hôm nay ra đường quên xem ngày tốt xấu rồi. Tiêu Thật, Cách Chương.